Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại tôn huyết mạch hậu duệ, ta nghe nói, sinh một đại tôn cùng nguyên một đại tôn, quan hệ cũng không hòa thuận. Một tộc sinh một đại tôn, từ trước đến nay vui mừng bình thản. Hắn thống lĩnh một tộc những năm này, một tộc rất ít tham dự chủng tộc cuộc chiến, có thể cái kia nguyên một đại tôn, tại một tộc bên trong đều là phái cấp tiến, thường xuyên cùng sinh một đại tôn phát sinh xung đột. Ta tin tưởng, nếu sinh một đại tôn vẫn còn một tộc, dù cho một tộc vượt giới từng cái tử vong, sinh một đại tôn suất, tỷ lệ, trước tiên nghĩ đấy, cũng là hướng nhân tộc yêu cầu phù hợp vượt giới, liền thí dụ như pháp thác làm như vậy. Có thể nguyên một đại tôn, cũng không có như vậy đi làm. Mà là bốn phía hoạt động, thuyết phục cổ linh tộc tộc nhân, cùng yêu ma, tà minh, hài cốt tộc hợp lực, xâm nhập tới đây. Trữ Duệ trầm mặt giải thích, Bùi Kỳ Kỳ đồng tử dần dần lạnh như băng, nói như vậy, cổ linh tộc cùng những dị tộc đó có thể buông thành kiến, một tộc cái vị kia nguyên một đại tôn không thể bỏ qua công lao rồi. Trữ Duệ gật đầu, ngươi đi thất tinh giới hải, đi cực viêm tinh vực lúc, nguyên một đại tôn ra tay, đem bọn ngươi hư linh giáo huyền quang vũ đều đã thương. Ta đi tìm Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ quyết định thật nhanh, không đợi Trữ Duệ đám người khuyên nhiều nói, nàng liền chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, căn cứ Đậu Thiên Thần chỉ dẫn phương hướng, gào thét mà đi, ta cũng đi tìm xem. Trữ Duệ cũng nói, các ngươi như trước trấn thủ ở này, thông thiên tinh vực, một không biết tên tử vực, bồng, từng vòng màu xanh lá mạ màn sáng, đêm này tử vực, nghiêm mật mà đóng cửa đứng lên, truy đuổi nguyên một đại tôn Nhiếp Thiên, phát hiện trước mắt tử vực. Bỗng nhiên mất đi bóng dáng, liền linh hồn cũng khó khăn dùng nhìn trộm, có thể tánh mạng của hắn huyết mạch, lại cảm giác đến phía trước hư vô chỗ, dị thường mênh mông khí huyết chi lực, đó là nguyên một đại tôn khí huyết hải, dùng khí huyết hải, đem vừa chết vực bao phủ, lệnh bất luận kẻ nào đều dò xét không xuất ra, đây là nguyên một đại tôn loại này cấp bậc cường giả, có thể đơn giản thực hiện thủ đoạn, khí huyết đóng cửa, người khác chính là tìm đến, nhìn không thấy, linh hồn cảm giác không xuất ra. Sợ là cũng khó dò xét, nhìn qua trong tầm mắt hư vô, kỳ thật bất quá là bị che lấp dấu kín đứng lên khu vực, Nhiếp Thiên hơi có chút do dự có muốn hay không theo cái kia nguyên một đại tôn, xâm nhập trong đó, vào đi. Nguyên một đại tôn hồn âm hưởng lên, như thế nào? Ngươi Nhiếp Thiên, cũng có e ngại thời điểm, Nhiếp Thiên từ chối cho ý kiến, nở nụ cười thoáng một phát, liền bay vụt mà vào, chiếu, một giây sau. Hắn ngay tại bị nguyên một đại tôn khí huyết hải, che đậy đứng lên tử vực hiện ra, những thứ này nhánh cây, bắt đầu vốn không có quá nhiều đặc biệt, chúng chi như vậy sắc bén, có thể đem huyết phủ đại tôn da thịt đâm thấu, là vì bên trong ẩn chứa đấy, tánh mạng của thụ văn, nguyên một đại tôn đầu ngón tay khẽ động, một cây xanh tươi ướt át nhánh cây, liền từ Nhiếp Thiên cỏ cây thánh vực bay khỏi, hắn dùng hai ngón tay, kẹp lấy cái kia đoạn nhánh cây, suy suy, từng bó một màu xanh lá mảnh mang. Thẩm thấu đến nhánh cây bên trong, nguyên một đại tôn nhẹ nhàng híp mắt, giống như tại dùng linh hồn chải vuốt, đi tìm hiểu nhánh cây nội sinh mệnh của thụ văn ảo diệu. Đúng vậy, là ta tộc tánh mạng của thụ văn bên trong bao gồm lực lượng. Nguyên một đại tôn chậm rãi gật đầu, tề thiên đằng, thông qua cách khác, quay trở về chúng ta một tộc lãnh địa, nó đề cập tới ngươi. Nó nói rất nhiều, về chuyện của ngươi, nói huyết mạch của ngươi, ngươi tu luyện thiên một trọng sinh thuật. Còn có mượn nhờ cái này một đoạn nhánh cây, có thể mở ra cổ một diễn sinh trận, mà những thứ này, đều là ta một tộc tất cả, là của chúng ta bất truyền bí mật, bồng, nguyên một đại tôn đồng tử, như hai ngọn màu xanh yếu ớt đèn lồng, bị đột nhiên nhen nhóm, một loại thấy rõ nhân tâm thần bí hồn niệm, chỗ nào cũng có mà thẩm thấu tới đây, giật nhập Nhiếp Thiên huyết nhục ở bên trong, tiến vào Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, như muốn đem Nhiếp Thiên xem cái thông thấu, cùng ngươi mở rộng cửa lòng trước. Ta muốn biết rõ ràng, ngươi Nhiếp Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hàng tỷ đầu, thuộc về nguyên một đại tôn khí huyết, so sợi tóc đều muốn hết sức nhỏ gấp mấy chục, một mảnh dài hẹp màu xanh lá mạ khí huyết, du đãng tại Nhiếp Thiên huyết nhục tạng phủ, còn có kia linh hồn thức hải, kia khí huyết, chợt như dây thừng giống như, đem Nhiếp Thiên quấn chặt lấy, Nhiếp Thiên há miệng, vốn muốn gào thét, lại phát không xuất ra đinh chút, điểm tiếng vang, suy nghĩ của hắn, cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Thực hồn có thể chứng kiến nguyên một đại tôn xanh lá mạ khí huyết, tạo thành huyền ảo hàng ngũ, tại linh hồn của hắn thức hải tìm kiếm, Cái loại này hàng ngũ, cùng cổ một diễn sinh trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Huyết mạch, nguyên một đại tôn thấp giọng nỉ non, một đôi màu xanh yếu ớt là đèn lồng đồng tử, chuyển động, cuối cùng hướng về nhiếp thiên trái tim bộ vị, một chỗ hướng, khí huyết hội tụ, ngàn vạn mảnh khảnh màu xanh lá mạ khí huyết, như màu xanh lá điện cầu vồng, bay vụt hướng nhiếp thiên trái tim đó tạng, bẩn, đông. Thùng thùng, nhiếp thiên trái tim, mạnh mẽ mà hữu lực địa chấn di chuyển ra, như viễn cổ thời đại thiên thần, dùng cậy mạnh, gõ trống trận, nhiều tiếng động trời liệt địa, bồng, có chói lọi màu xanh ánh sáng âm u mang, ngay tại nhiếp thiên trái tim ở bên trong, bộc phát ra, bị nguyên một đại tôn thả ra đấy, cái kia một mảnh dài hẹp mảnh khảnh, ẩn chứa hắn huyết chi tinh hoa cỏ cây năng lượng, vừa bay nhập nhiếp thiên trái tim, liền rồi đột nhiên sợ rung, chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay phẩm chất đấy. Thuộc về nhiếp thiên cái kia một nhúm màu xanh huyết khí, đột nhiên bắt đầu từng bước xâm chiếm cái kia một mảnh dài hẹp nguyên một đại tôn tìm kiếm năng lượng, nguyên một đại tôn cái kia một mảnh dài hẹp khí huyết năng lượng, cùng nhiếp thiên màu xanh huyết khí so sánh với, thắng tại số lượng nhiều, nhưng lại hết sức nhỏ mấy chục lần. Màu xanh khí huyết, nuốt hết nguyên một đại tôn cỏ cây khí huyết tư thế, như cự mãng nuốt mảnh xà, phần phật, chỉ thấy cái kia một mảnh dài hẹp, thuộc về nguyên một đại tôn cỏ cây khí huyết, run rẩy. Dục vọng đồ theo trái tim của hắn rời khỏi, vẫn như trước bị cái kia đạo thanh sắc huyết khí, vô tình nuốt hết, nguyên một đại tôn ầm ầm biến sắc, cái kia còng xuống lấy thân thể, lập tức thẳng tắp, bộ mặt nếp gấp, giống bị tuế nguyệt chi thủ, nhẹ nhàng vuốt lên, ôn nhuận, sáng bóng, tái hiện hắn gương mặt, vẻn vẹn mấy giây, nguyên một đại tôn liền trút bỏ hết già nua, chợt hóa làm một khí độ phi phàm, so pháp thác đều muốn anh tuấn một tộc nam tử, tựa như một đứng sừng sững cô phong thanh tùng. Cao ngạo tiêu sái, xoẹt, nguyên một đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong, màu xanh yếu ớt ánh sáng nhấp nháy, như đầy sao giống như sáng ngời, huyết mạch. Thần đến từ một mảnh dài hẹp, du đãng tại nhiếp thiên huyết nhục cùng linh hồn thức hải, còn không có giật nhập nhiếp thiên trái tim lục u khí huyết, bát phương hội tụ, một cây, bùng bực bạc phơ cổ một, bị những nguyên một đại tôn đó thả ra lục u khí huyết, tại nhiếp thiên ngực bộ vị, nhanh chóng ký kết, cái kia một cây. Dùng nguyên một đại tôn khí huyết hóa thành cây cối, có gan cổ xưa, tuế nguyệt đã lâu cảm giác, chiếu, lai nguyên ở nhiếp thiên trái tim đấy, lạc ấn lấy tánh mạng chân lý màu xanh khí huyết, như tìm long ra vực sâu, theo nhiếp thiên trái tim dữ dằn mà ra, màu xanh huyết khí vừa bay ly tâm tạng, bẩn, liền chú ý đến, liền ngăn chặn trái tim phía ngoài, cái kia một cây vừa kết xuất tiểu thụ, nguyên một đại tôn bản năng, sinh ra bất an, sắc mặt lại thay đổi. Màu xanh khí huyết phút chốc tách ra lệnh nguyên một đại tôn không thể nhìn thẳng thần quang, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm, dây xích, ở đằng kia khí huyết trong sáng chói đến mức tận cùng, phóng xuất ra lực áp chế cái kia một cây biến ảo cổ một khí thế. Một loáng sau, nguyên một đại tôn liền chứng kiến, theo nhiếp thiên trái tim bay khỏi màu xanh khí huyết, quấn quanh lấy cái kia cây cổ một, trong đó từng đầu huyết mạch tinh liệm, dây xích, ghìm chặt cái kia cổ một, theo cái kia cổ một bên trong hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Đem cổ một bên trong ẩn chứa huyền bí, còn có hắn khí huyết tinh hoa, đều nhanh chóng bú, bồng, ánh sáng màu xanh dịu dịu, có hoàn toàn mới huyết mạch tinh liệm, dây xích, theo cái kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong sinh sôi đi ra, màu xanh huyết khí, giống như mượn nhờ cái kia đoạn cổ một, mượn nhờ hắn khí huyết chi lực, tăng nhanh lột xác, nhanh hơn nhiếp thiên đi trùng kích cửu giai huyết mạch, bất quá ngắn ngủn vài phút, nguyên một đại tôn rót vào nhiếp thiên trong cơ thể, dùng để nhìn trộm nhiếp thiên sâu cạn khí huyết chi lực. Liền bị tiêu diệt không còn, càng xác thực nói pháp, là bị sơi tái không còn, nguyên một đại tôn kinh ngạc đến cực điểm, hắn cuối cùng dùng bản thân khí huyết, ngưng kết mà ra cái kia một cây cổ một, kỳ thật chính là một tộc một loại rất mạnh huyết mạch bí thuật, là một tộc vị trí đầu não đại tôn, tại thành tựu đại tôn thời điểm, theo tánh mạng cổ thụ tìm hiểu một loại thần kỳ áo thuật, vị kia đại tôn, tên là thiên một đại tôn, nhiếp thiên tu hành thiên một trọng sinh thuật, cổ một diễn sinh trận. Đều là do thiên một đại tôn sáng tạo độc đáo, trong truyền thuyết, thiên một đại tôn cũng là sinh mệnh cổ thụ thai nghén đi ra đấy, vị thứ nhất một tộc tộc nhân, thiên một đại tôn huyết mạch, đột phá đến thập giai, thành tựu đại tôn lúc, tánh mạng cổ thụ còn không có héo rũ mà chết, thiên một đại tôn, chính là câu thông tánh mạng cổ thụ, đã thức tỉnh huyết mạch thần diệu, mới sáng tạo ra thiên một trọng sinh thuật, cổ một diễn sinh trận, còn có, một tộc huyết mạch bí thuật, vì một tộc cường thịnh. Để xuống kiên cố trụ cột, nguyên một đại tôn dùng bản thân khí huyết, biến ảo mà ra cái kia một cây cổ một, chính là Thiên Mộc Đại Tôn trí tuệ kết tinh, cũng hàm có sinh mạng cổ thụ thần diệu. Không ngờ tới, như vậy một cây cổ mộc, cuối cùng bị Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, cái kia một đạo thanh sắc huyết khí đơn giản sơi tái. Trong lúc đó, Nguyên Mộc Đại Tôn liền phát hiện, hắn phóng xuất ra đi dò xét Nhiếp Thiên huyết mạch ảo diệu lực lượng, đã đều biến mất, một tia đều không có còn lại. Ý vị này, cái kia một cây cổ mộc, đã bị nuốt luôn sạch sẽ. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm, chiếu, màu xanh huyết khí quay về trái tim, lại từ sinh động trạng thái, lâm vào ngủ đông, ở ẩn yên tĩnh lột xác trạng thái, ngăn được Nhiếp Thiên đấy, làm hắn không thể đơn giản hoạt động chỗ có cỏ cây khí huyết, triệt để biến mất sạch sẽ. Nhiếp Thiên dùng ánh mắt quái dị, nhìn qua Nguyên Mộc Đại Tôn, nói ra, đa tạ, hắn có gan dự cảm, nuốt sống Nguyên Mộc Đại Tôn thả ra những cái, kia khí huyết. Tánh mạng của hắn huyết mạch lần này ngủ đông, ở ẩn lột xác thời gian, sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, khả năng, hắn sẽ ở rất trong thời gian ngắn, liền bước vào đến cửu giai huyết mạch, đa tạ. Cảm ơn ta. Nguyên Mộc Đại Tôn kinh ngạc, ngươi cho rằng, ta là đang giúp ngươi, đã cho ta là cho dư ngươi tặng. Hắn không biết nên khóc hay cười, chẳng lẽ không phải? Nhiếp Thiên biết rõ còn cố hỏi, ngươi, không phải là ta một tộc vị thứ nhất Đại Tôn. Trước khi chết cùng nhân tộc tộc nhân kết hợp, sinh ra đời con nối dõi a. Nguyên Mộc Đại Tôn biểu lộ quỷ dị, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên Mộc Đại Tôn, đã chết quá lâu, lâu đến liền một tia khả năng cũng không có, nhưng nếu như không phải như vậy, vì cái gì huyết mạch của ngươi, có thể đem Thiên Mộc Đại Tôn tìm hiểu cổ mộc, đơn giản cắn nuốt mất, nếu như không phải như vậy, ngươi vì cái gì có thể tu hành Thiên Mộc trọng sinh thuật, tham ngộ ngộ cổ mộc diễn sinh trận. Có thể được đến tánh mạng cổ thụ thành từng mảnh thụ văn, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thiên Mộc Đại Tôn huyết mạch hậu duệ, mới có thể thực hiện đây hết thảy. Nguyên Mộc Đại Tôn nghi hoặc đến cực điểm, hắn vừa nói ra nội tâm mê hoặc, một bên vào đầu bức tai mà tự hỏi, càng nghĩ càng là đau đầu, càng nghĩ càng là bực bội. Suy suy, Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm, lần nữa lâm vào ngủ đông, ở ẩn tánh mạng huyết mạch, phát sinh dị động, đều biết đầu đang vào huyết mạch tinh liệm, dây xích. Uốn éo chỗ nút thắt, sinh ra hấp dẫn hồn niệm quái dị từ trường, từng giọt một, ống ánh sáng long lanh tánh mạng máu huyết, bỗng nhiên sáng chói, Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, huyết vực, linh hồn của hắn ý thức, phút chốc ngưng kết, tụ họp làm một đám u hồn, theo kia thức hải bay khỏi, một đường bay nhanh lấy, chạy suốt viên kia kịch liệt nhảy lên trái tim, u hồn trong nháy mắt nhập màu xanh huyết khí, bởi vì từng giọt một máu huyết nhen nhóm, mênh mông khí huyết chi lực, trợ kia đột phá tầng tầng không gian cực hạn. Cái kia một đám u hồn, lập tức rơi vào hấp dẫn hồn niệm từ trường, đem tiễn đưa đạt tới, cùng hắn đối ứng cái gọi là huyết vực, tìm kiếm tánh mạng huyết mạch bí thuật kỳ ảo, hồn niệm như lưu tinh, vượt qua chói lọi không gian dị tầng, đột nhiên đến một mảnh liệt huyết hải, rộng lớn, vô biên vô hạn khí huyết hải dương, tràn ngập tràn đầy sinh mệnh khí tức, đem bao phủ, vô tận huyết hải, tràn ngập vô số ống ánh máu huyết, mỗi lần một giọt máu huyết, đều so với hắn ngưng kết máu huyết. Ẩn chứa quá nhiều tánh mạng tinh hoa, linh hồn của hắn ở trong đó vui chơi thỏa thích, huyết hải ở chỗ sâu trong, có một chỗ khu vực, tản ra tánh mạng thuần túy nhất khí tức, như tánh mạng bổn nguyên, hắn cái kia một đám linh hồn, ý đồ tiếp cận, đi cảm ngộ cái loại này thuần túy sinh mệnh khí tức, tại tiếp cận lúc, phản phất có vô số tánh mạng lưu quang, theo bên kia tỏa ra, mỗi lần một nhúm tánh mạng lưu quang, đều giống như ghi lại lấy một loại, hoặc là nhiều loại, tánh mạng huyền bí chân lý, trong đó có tánh mạng huyền bí tối nghĩa khó hiểu, hắn liền cành phân giải cũng không thể, cũng có đấy, dễ hiểu đã biết, linh hồn của hắn vừa chạm vào và, liền lập tức hiểu ra huyền bí, máu tươi của hắn, đang thiêu đốt, hắn hồn lực, cũng đang nhanh chóng tiêu hao, hắn tận khả năng mà tìm hiểu, ngoại giới, Nguyên Mộc Đại Tôn như bị điện giật, ngơ ngác nhìn hắn, một đoạn, lạc ấn lấy tánh mạng của thụ văn nhánh cây, trải ra, trôi nổi tại không. 72 cây nhánh cây tách ra thảm cỏ xanh đệm sáng bóng, tự nhiên mà vậy đấy, liền đem cổ một diễn sinh trận cho ngưng kết, trận pháp một thành, dùng màn trời đem Nhiếp Thiên bao phủ ở bên trong, màu xanh lá màn sáng ở bên trong, tánh mạng cổ thụ thành từng mảnh thụ văn, tự phát mà tới lui tuần tra lấy, từ trên người Nguyên Mộc Đại Tôn, không ngừng mà xói mòn lấy cỏ cây tinh hoa, rơi vào cái kia cổ một diễn sinh trận, cái kia một cây, dung nhập Nhiếp Thiên cỏ cây thánh vực thánh linh thụ, hiện ra rõ ràng. Trợ giúp Nhiếp Thiên thánh vực, theo ngoại vực hút vào cỏ cây năng lượng, tinh luyện về sau, rót vào tiến đến, huyết vực, không hiểu thấu đấy, bỗng nhiên tiến nhập huyết vực, Nguyên Mộc Đại Tôn biểu lộ, muốn vô cùng dị, thì có vô cùng dị, chẳng lẽ là bởi vì ta khí huyết, kích phát huyết mạch của ngươi, sẽ đưa ngươi tiến nhập huyết vực, chính là huyết mạch ngọn nguồn, là chỉ có linh hồn có thể chạm đến chỗ thần bí, ngươi Nhiếp Thiên bước vào huyết vực, sẽ là nơi nào? Máu của ngươi vực, cùng ta một tộc huyết vực, đến cùng là đúng hay không đồng nhất chỗ vị trí, có lẽ, có thể tại huyết vực bên trong, tìm được đáp án cũng nói không chừng, như vậy nghĩ đến, một tộc vị này nguyên một đại tôn, ngay tại Nhiếp Thiên ngay phía trước 10m chỗ, chậm quá mà yên tĩnh ngồi xuống, cũng lập tức kích phát máu huyết, ngưng kết hồn lực, huyết mạch đạt tới hắn cấp bậc này, nếu muốn tiến vào huyết vực, đã không cần hoàn toàn dựa vào cơ hội, hắn có phương pháp của mình, mở ra huyết vực. Nguyên một đại tôn thấp giọng hô, linh hồn của hắn ý niệm trong đầu, lập tức giật nhập trái tim, hoành hành bao la bát ngát không gian, cực nhanh đến một tộc tộc nhân, chỗ đối ứng huyết vực, muốn phải tìm đáp án, xem có thể hay không gặp được Nhiếp Thiên, chỉ cần có thể tại một tộc huyết vực, ngửi được Nhiếp Thiên hồn niệm, chứng kiến Nhiếp Thiên một chỗ u hồn, là hắn có thể xác định Nhiếp Thiên huyết mạch, cùng bọn họ một tộc ngọn nguồn nhất trí, hắn muốn tìm một đáp án. Bên kia, tử vực bên ngoài, Bùi Kỳ Kỳ kích thích lấy giới vũ lăng tinh, đem trữ duệ làm ra đến, chỉ hướng một hư vô chỗ, nói ra, Nhiếp Thiên, đang ở bên trong, nơi đây, hẳn là bị nguyên một đại tôn khí huyết che đậy, ta nhìn không thấy, cũng cảm giác không xuất ra. Đối với ngươi cùng Nhiếp Thiên tầm đó, có vi diệu liên hệ, ta biết rõ Nhiếp Thiên tại, trữ duệ nhẹ nhàng gật đầu, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, cửu thiên tinh lạc, dùng trữ duệ làm trung tâm, nghìn vạn dặm bên ngoài cực nhanh lưu tinh, đột bị dẫn dắt, siêu, siêu. Chiếu, từng đạo lưu tinh, theo khắp nơi cực nhanh mà đến, chói lọi vô cùng, ngưng, rơi, theo trữ duệ pháp quyết thay đổi, linh hồn khống chế, cực nhanh mà đến lưu tinh, ngưng làm một nói, ầm ầm rơi xuống hướng Bùi Kỳ Kỳ chỉ hướng hư vô, oanh, nguyên một đại tôn che đậy tử vực đấy, mãnh liệt khí huyết hải, chưa từng hình, lập tức thay đổi hữu hình, bắn tung tóe ra huyễn lệ cỏ cây quang mang kỳ lạ, tinh quang lưu quang, Bùi Kỳ Kỳ cùng trữ duệ hai người. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, liếc liền chú ý tới Nhiếp Thiên, còn có một tộc nguyên một đại tôn, ồ, màu xanh lá mạ, bạc nhược thiền dực giống như màn hào quang, chính là nguyên một đại tôn khí huyết hải biến thành, tử vực giống như lần nữa tràn đầy sinh cơ, nguyên một đại tôn cùng Nhiếp Thiên, ngồi đối diện nhau, nhắm mắt, không có ánh mắt cùng ngôn ngữ giao lưu, nhưng mà, Nhiếp Thiên có cây thánh vực, còn có cái kia 72 cây nhánh cây, thì là tráng phóng màn sáng. Màn sáng trong tánh mạng của thụ văn, không ngừng tới lui tuần tra lấy, trái lại nguyên một đại tôn, đã biến thành một cái bộ dáng khác, anh tuấn cao ngạo, trạng thái khí phi phàm, chẳng qua là, mơ hồ trong đó, có chút tơ, tí ti, thuộc về hắn cỏ cây năng lượng, bị che chở lấy Nhiếp Thiên của một diễn sinh trận dẫn dắt, ngược lại là bị tánh mạng của thụ văn thu nạp, có thể cái kia nguyên một đại tôn cũng không có tức giận, hai linh hồn của con người, khác bình thường mà yên tĩnh. Giống như đồng thời trốn vào một loại bí cảnh, suy nghĩ viễn vông, suy suy, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, do phần đông không gian quan nhận ngưng kết đấy, một sáng loáng vết nứt không gian, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, không ngừng đè ép nghiền nát lấy không gian, hướng cái kia tử vực vạch tới, hư không đánh rách tả tơi, theo vết nứt không gian quỷ tích, cái này một phương tinh không, chói lọi ánh sáng nhấp nháy không ngừng bắn tung tóe, trữ duệ cả kinh, gấp thét lên, không thể. Bùi Kỳ Kỳ lập tức sửng sốt, mờ mịt nói, vì sao, ngay tại vừa mới, trữ duệ mượn nhờ toái tinh cổ điện bí pháp, dẫn ngoại vực lưu tinh, hội tụ làm một cổ, còn đánh về phía cái kia tử vực, vì sao nàng muốn thêm chút sức lúc, trữ duệ lại lên tiếng ngăn cản, Nhiếp Thiên, còn có cái kia nguyên một đại tôn, giống như đồng thời ở vào một đặc sắc dị cảnh. Trữ duệ nói, dị cảnh. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm một chút, mục lộ ra dị sắc, ngươi nói là... Đựng huyết mạch sinh linh, đối ứng cái gọi là huyết vực, trữ duệ gật đầu, đúng là như thế, Bùi Kỳ Kỳ lập tức dừng tay, xoẹt, xoẹt, du đẳng cái kia khe hở không gian, chợt ngưng làm từng bó một quan nhận, cực nhanh hướng giới vũ lăng tinh, dần dần biến mất, huyết vực, đại bộ phận cổ linh tộc tộc nhân, còn có dị tộc, đều có đối ứng huyết vực. Bùi Kỳ Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, kỳ quái là, huyết mạch của ta vì hư không linh tộc, ta tự hồ. Cũng không có cảm ứng được huyết vực, nguyên một đại tôn vì trung giai đại tôn, cái này cấp dị tộc khác, không chỉ có thể đơn giản ra vào huyết vực, còn có thể huyết vực bên trong, đem bản thân cảm ngộ huyết mạch bí thuật, lạc ấn tại bên trong, trữ duệ thần sắc nghiêm túc, giải thích nói, đại tôn, đem suốt đời tìm hiểu bí pháp, huyết mạch thần diệu, khắc ở chủng tộc huyết vực, tạm gác lại đời sau tử tôn, tộc nhân đi cảm ngộ, vốn là truyền thống. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cái kia, Nhiếp Thiên cùng nguyên một đại tôn tầm đó, là cái gì một cái tình huống, trước không đàm phán tình huống gì. Trữ Duệ đắng chát cười cười, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể nói, Nhiếp Thiên cùng nguyên một đại tôn không giống với, hắn còn không có đạt tới có thể đơn giản ra vào huyết vực tình trạng. Hắn có lẽ là bởi vì sao cơ hội, mới may mắn bước vào huyết vực, đi cảm ngộ hắn huyết mạch bí thuật, hắn tiến vào khó khăn, muốn lập tức đi tới, cũng có thể không dễ. Nguyên một đại tôn lời mà nói, tùy thời đều có thể theo huyết vực trở về, hơn nữa chỉ cần nguyên một đại tôn muốn, là có thể tại làm sao khoảng cách ngắn, đưa tay đuổi giết Nhiếp Thiên đấy. Ở vào huyết vực tìm hiểu trạng thái Nhiếp Thiên, cơ hồ là không đề phòng đấy, cái kia một đoạn đoạn nhánh cây hình thành kết giới, sợ là cũng căn bản ngăn không được nguyên một đại tôn một kích. Trữ Duệ đề điểm, ta hiểu rồi. Bùi Kỳ Kỳ một chút suy nghĩ, sẽ hiểu Trữ Duệ ý tứ, biết rõ hắn là lo lắng Nhiếp Thiên, sợ luân phiên oanh kích nguyên một đại tôn khí huyết hải, ngược lại đem nguyên một đại tôn bừng tỉnh, lập tức theo huyết vực trong trở về, sau đó chú ý tới sự xuất hiện của bọn hắn, hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Nhiếp Thiên cùng nguyên một đại tôn, ngay ngắn hướng tiến vào huyết vực, thật đúng là không hiểu, Trữ Duệ cũng khó hiểu, đừng vội, chúng ta nhìn lại một chút, xem hắn cùng Nhiếp Thiên hai người, làm cái quỷ gì a? Được rồi. Bùi Kỳ Kỳ nói, huyết vực, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, rất khó nói trở nên rõ ràng, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, yêu ma tộc, tà minh, một tộc cùng u tộc, có đủ huyết mạch kỳ diệu chủng tộc, đều có bản thân đối ứng huyết vực. Huyết vực, như là một khổng lồ tri thức căn bản, chỉ có dị tộc hồn phách có thể xâm nhập trong đó, ở bên trong tìm kiếm huyết mạch bí thuật, chủng tộc căn nguyên cường thịnh bí mật, dị tộc, cao cấp nhất nhân vật, đại tôn cấp bậc người. Ra vào huyết vực sẽ trở nên dị thường dễ dàng, không chỉ như vậy, bọn hắn còn có thể đem suốt đời cảm ngộ lực lượng chân lý, dùng bí pháp khắc ở huyết vực, cung cấp hậu nhân tham khảo. Một tộc huyết vực, nguyên một đại tôn hồn niệm, phiêu phiêu đảng đảng, tại bao la bát ngát màu xanh lá hải dương trong chơi lấy, cái gọi là màu xanh lá hải dương, kỳ thật chính là vô số màu xanh lá lá cây, những cái kia xanh nhạt sắc lá cây, chính là hư ảo vô hình chi vật, chỉ có linh hồn có thể cảm giác. Có thể chạm đến, mỗi lần một mảnh màu xanh lá lá cây, đều lạc ấn lấy một tộc tiên hiền, một vị đại tôn tìm hiểu lực lượng áo nghĩa, còn có một tộc căn nguyên chi mê, chủng tộc hưng suy ghi lại, nguyên một đại tôn linh hồn, hóa thành một hồn ảnh, dần dần bay tới phía trên, hắn đã vô số lần đã tới cái này mảnh một tộc huyết vực, tại trong đầu của hắn, đối với cái này mảnh một tộc huyết vực, đã có vô cùng rõ ràng nhận thức, vô số màu xanh lá lá cây, loáng thoáng vào lúc ở giữa. Tạo thành một cây che trời đại thụ, cái kia đại thụ cùng trong tộc ghi lại tánh mạng cổ thụ, hoàn toàn nhất trí, lá cây, liên tiếp, kết nối tại linh hồn đều không thể nhận ra rõ ràng ở bên trong, rõ ràng như thân cây. Nguyên một đại tôn vẫn luôn biết rõ, một mảnh kia mảnh lá cây, đều cùng nhìn không thấy rõ ràng liên tiếp, kết nối, rõ ràng như nào đó pháp tắc đạo nghĩa vô hình tồn tại, đang đột phá đến đại tôn về sau, hắn đã từng ngưng tụ linh hồn, đưa hắn tìm hiểu huyết mạch bí thuật. Lạc ấn vị trí nhớ, thành công lúc này hóa thành thành từng mảnh lá cây, mỗi lần một mảnh lá cây, đều lạc ấn lấy liên quan đến một tộc tri thức, huyết mạch bí thuật, huyết vực chính là nhất tộc chính thức bảo khố, hô, nguyên một đại tôn hồn ảnh, đang quen thuộc huyết vực, không ngừng cực nhanh lấy, cảm giác lấy, lạ lẫm khí tức, thỉnh thoảng đấy, có bổn tộc tộc nhân hồn niệm, tại huyết vực một chỗ, bị hắn phát giác được, có thể những cái, kia khí tức, rõ ràng không thuộc về Nhiếp Thiên, không đúng. Cũng không đúng, phía trước một cổ, là trong tộc kỳ lệ, đằng sau cái kia vài cổ, đều là mới tiến vào mấy tiểu tử kia. Nhiếp Thiên nếu đã tới, dùng của ta bao trùm lực, không có khả năng một điểm cảm giác cũng không có. Nếu là hắn không có tới, vậy hắn lúc trước dị thường động tĩnh, nguyên một đại tôn càng ngày càng nghi hoặc, thân là trung giai đại tôn hắn, linh hồn ý thức cùng trong tộc huyết vực, tồn tại huyền ảo liên hệ, có thể ở so sánh trong thời gian ngắn, tương lai đến huyết vực hồn niệm. Đều cho tìm tòi đi ra, hắn từng lần một mà tìm tòi, trong tộc mấy vị kia thiên phú phi phàm tiểu gia hỏa, ngẫu nhiên tiến vào hồn niệm, đều bị hắn chuẩn xác bắt, có thể Nhiếp Thiên, cũng không tại kia liệt, chẳng lẽ nói, cùng thiên một đại tôn thật đúng một chút quan hệ không có, hắn trầm tư, mặc dù không phải thiên một đại tôn thẳng huyết hậu duệ, có thể coi là cách thay đấy, hắn đối ứng huyết mạch ngọn nguồn, cũng có thể là chúng ta một tộc huyết vực à. Nếu không có như thế, Cổ Mộc diễn sinh trận, Thiên Mộc trọng sinh thuật, hắn vì cái gì có thể tu hành? Hắn không chết tâm, mặc cho hồn lực tiêu hao, tại một tộc huyết vực khắp nơi, lần nữa điều tra, như trước không thu hoạch được gì, không có. Hắn do dự thật lâu, bỗng nhiên thầm nghĩ, Thiên Mộc đại tôn, đang không có vẫn tịch lúc trước, khắc ở huyết vực những cái, kia vụn vặt trí nhớ, ta lại xem xét một phen, hy vọng có thể từ đó, tìm được một điểm cùng Nhiếp Thiên có quan hệ dấu vết để lại, chiếu, hắn hồn niệm, như từng dọc một bọc nước tử, rơi vào huyết vực chỗ cao, một mảnh kia mảnh xanh mơn mởn, bị Thiên Mộc đại tôn lạc ấn hạ tri thức lá cây, một tộc vị thứ nhất tộc nhân, đồng đại bởi vì tánh mạng cổ thụ mà ra đời Thiên Mộc đại tôn, khắc ở trong lá cây một đoạn đoạn trí nhớ, bị Nguyên Mộc đại tôn thông qua hồn niệm, chậm rạp mà điều tra lấy, vô tận huyết hải, Nhiếp Thiên linh hồn ý niệm trong đầu, ngưng làm một đám u hồn, thử, đi lại khó khăn, hướng huyết hải ở chỗ sâu trong. Cái kia phóng thích ra tánh mạng bản chất ngọn nguồn mà đi, nơi đây, cùng một tộc huyết vực, hoàn toàn bất đồng. Nguyên Mộc đại tôn nếu là ở này, liền sẽ phát hiện tạo thành cái này vô tận huyết hải đấy, chính là vô số đấy, ống ánh máu huyết, mà không phải là một tộc huyết vực thành từng mảnh lá cây. Tại đây vô tận trong biển máu, mỗi lần một giọt máu huyết, đều ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng. Nếu là hắn có thể tới đây, lập tức liền sẽ minh bạch, Nhiếp Thiên huyết mạch ngọn nguồn, cùng bọn họ một tộc huyết vực có thuộc về bất đồng. Nhiếp Thiên huyết vực huyết hải ở chỗ sâu trong, có từng bó một tánh mạng lưu quang, kích xạ hướng bát phương, mà Nhiếp Thiên cái kia một đám u hồn, thì là, tại thỉnh thoảng đấy, bị tánh mạng lưu quang xuyên thấu chốc lát, liền có một cổ liên quan đến sinh mệnh lực số lượng tri thức, cưỡng ép quán chú tiến đến, nhưng rất nhiều đều huyền ảo khó lường, không có biện pháp đã hiểu chân lý. Tánh mạng huyết mạch, ngọn nguồn liền tại huyết hải ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức ngưng làm cái kia một đám u hồn, cố gắng thật lâu, phát hiện rất khó tiếp tục tiếp cận, bởi vì mỗi lần tiếp cận một điểm, hắn bị tánh mạng lưu quang xuyên thấu lúc, linh hồn đều thừa nhận kịch liệt đau nhức, có gan muốn hồn phách tán loạn, bị trục xuất quay về thân thể thân đáng sợ cảm, giác. Quan trọng nhất là, càng tiếp cận huyết hải ở chỗ sâu trong, những cái kia tánh mạng lưu quang bao gồm tánh mạng chân lý, lại càng thâm ảo, căn bản không có biện pháp đi đã hiểu. Thừa dịp máu huyết còn không có thiêu đốt hầu như không còn, thừa dịp vẫn còn dư lực, hay, vẫn, là đủ khả năng đấy, cảm ngộ có thể lấy được tánh mạng bí thuật. Một quyết định, hắn cái kia một đám linh hồn ý thức, cuối cùng không hề uổng phí lực, liền tại chỗ dừng lại. Hắn buông ra tâm linh, cũng dùng bản thân linh hồn, phát ra kêu gọi, ta Nhiếp Thiên, vì bát giai huyết mạch, ta tìm kiếm ta bát giai huyết mạch, có thể tu tập huyết mạch bí thuật, ta khát vọng, biết rõ tánh mạng của ta huyết mạch. Đến tột cùng là lai lịch gì? Ta khát vọng, đạt được ta vốn hẳn nên có được đồ vật gì đó. Chiếu, siêu, siêu, tánh mạng lưu quang, từng bó một đấy, theo huyết hải ở chỗ sâu trong cực nhanh mà đến. Lưu quang như điện, do Nhiếp Thiên cái kia một đám u hồn lướt qua, bay đi chốc lát, liền có một đoạn đoạn mới đấy, linh hồn hắn có thể lập tức hiểu ra trí nhớ còn sót lại. Đã có, Nhiếp Thiên hồn ảnh bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, tử vực lên. Nguyên Mộc đại tôn đột nhiên mở to mắt, linh hồn của hắn ý thức, theo một tộc huyết vực trở về, thần sắc như trước nghi hoặc, không có, Thiên Mộc đại tôn lưu lại ấn ký, tuyệt không có chút nào, cùng nhân tộc có quan hệ đồ vật. Hắn cau mày, lẩm bẩm nói, Thiên Mộc đại tôn thời đại, nhân tộc, còn bị chúng ta nô dịch lấy, khi đó, liền nhân giới đều còn không có được mở mang, hắn há lại sẽ tại nhân giới, cùng nhân tộc nữ tử có liên quan đến. Không phải Thiên Mộc đại tôn. Huyết vực ở bên trong, cũng không có Nhiếp Thiên khí tức, vậy có nghĩa là trước mắt con lai người, huyết mạch ngọn nguồn, không phải ta một tộc. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Mộc đại tôn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, liền trở nên u lãnh rét lạnh, không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất nhiên gì. Thân vì một ngoại nhân, Nhiếp Thiên có thể tu hành một tộc Thiên Mộc trọng sinh thuật, có thể được một đoạn đoạn cùng một tộc cùng một nhịp thở nhánh cây, những thứ này dị thường. Đột nhiên liền làm Nguyên Mộc đại tôn, bản năng chán ghét đứng lên, hả, chợt, hắn liền ngửa đầu, nhìn về phía hắn khí huyết hải bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch Bùi Kỳ Kỳ cùng Trữ Duệ, hắn nhếch môi, trầm thấp cười cười, Bùi Kỳ Kỳ cùng Trữ Duệ hai người, như lâm đại địch, cũng thiếu thốn đã đến cực hạn, làm sao bây giờ? Bùi Kỳ Kỳ dùng ánh mắt hỏi thăm, Trữ Duệ lông mày nhăn lại, vô kế khả thi, khoảng cách thân cận quá. Hắn lại là trước thức tỉnh cái kia một cái, nếu là hắn đau nhất hạ sát thủ, chúng ta căn bản không có biện pháp chống cự. Bùi Kỳ Kỳ đau đầu không thôi, nguyên một đại tôn khí huyết hải, đều muốn triệt để xuyên thủng, đều không phải nhất thời bán hội có thể thực hiện. Tại trong lúc này, nguyên một đại tôn nếu ra tay, hôm nay ở vào hồn du huyết vực trạng thái nhiếp thiên, lấy cái gì để ngăn cản? Một ngoại nhân, không phải ta một tộc huyết mạch ngoại nhân mà thôi. Nguyên một đại tôn thấp giọng, dùng một tộc ngôn ngữ, tự nói trong chốc lát, chậm quá mà từ ngồi ngay ngắn trạng thái đứng lên, hắn lại nhìn nhiếp thiên lúc, trong mắt liền đầy tràn rét lạnh rồi, ta thăm dò khí huyết, còn bị đã luyện hóa được, ngươi còn thừa cơ bước vào huyết mạch của ngươi ngọn nguồn, hắc hắc, thế gian chuyện tốt, cũng không thể bị ngươi một người độc chiếm rồi. Nói như vậy lấy, hắn năm ngón tay như, móc, câu, đột chụp vào 72 cây nhánh cây ngưng tụ thành đấy, cái kia xanh nhạt sắc màn sáng, muốn đem tánh mạng cổ thụ thành từng mảnh thụ văn, cho cầm ra đến, hoặc xé rách cái kia che chở nhiếp thiên màn sáng, kia huyết khẽ động, cũng không có mảy may cỏ cây năng lượng, theo trong cơ thể hắn xói mòn, bất luận là thánh linh thụ, cổ một diễn sinh trận, hay, vẫn, là cái khác, đều không thể thông qua hắn, đến hấp thu cỏ cây chi lực, huyết mạch, tinh khí quay về tuôn, chỉ thấy tí ti từng sợi, giật nhập cổ một diễn sinh trận, còn có phía dưới nhiếp thiên cỏ cây thánh vực, bị thánh linh thụ thu nạp màu xanh lá mạ năng lượng, đột nhiên ngưng làm ống ánh màu xanh lá quang châu, từng cái bay ra, những cái, kia, vốn là nguyên một đại tôn, lúc trước tận lực thả ra lực lượng, hắn nếu là bỏ mặc mặc kệ, theo trong cơ thể hắn du lịch đi ra ngoài năng lượng, tự nhiên sẽ bị chậm rãi dung luyện, trở thành nhiếp thiên cỏ cây thánh vực bên trong, thánh linh thụ một bộ phận, trở thành cổ một diễn sinh trận vận chuyển chi lực. Hắn vốn tưởng rằng, nhiếp thiên trong cơ thể huyết mạch, cùng hắn một tộc huyết mạch, vì đồng nhất ngọn nguồn, mới có thể bỏ mặc bộ phận khí huyết, bị hút ra, đi trợ nhiếp thiên giúp một tay. Giờ phút này, cái kia từng sợi rơi vào nhiếp thiên cỏ cây thánh vực, thánh linh thụ, còn có cổ một diễn sinh trận lực lượng, lại bị hắn một lần nữa thu thập, cỏ cây năng lượng, như là từng dọc một màu xanh lá quang châu, ngay tại cổ một diễn sinh trận bên trong xếp đặt, hô, màu xanh lá quang châu dung hợp lẫn nhau. Lập tức trở thành một xanh mơn mởn quang cầu ngọ ngoại, lại một lần nữa biến ảo, tức thì là trở thành nguyên một đại tôn một cổ phân thân. Cứ như vậy, xuất hiện một cái khác, liền một mét cũng chưa tới nguyên một đại tôn. Hắn tại đây giống như xuất hiện tại cổ một diễn sinh trận trong trận pháp bộ phận, ngay tại nhiếp thiên đỉnh đầu chỗ, lơ lửng, cúi đầu quan sát nhiếp thiên, thần sắc bất thiện, động thủ, Trữ Duệ rốt cuộc kìm nén không được, lại phát động cửu thiên tinh lạc, theo bát phương hội tụ lưu tinh. Quanh kích nguyên một đại tôn khí huyết hải, hư không đánh rách tả tơi, Bùi Kỳ Kỳ toàn lực kích phát huyết mạch, vận dụng không gian dị lực, tách ra cái kia khe hở không gian, hoa hướng bao vây lấy tử vực xanh mơn mởn khí huyết hải. Bọn hắn đều đã nhìn ra, nguyên một đại tôn muốn gây bất lợi cho nhiếp thiên, liền không có biện pháp tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, tới kịp sao? Nguyên một đại tôn bản thể, tại cổ một diễn sinh trận bên ngoài, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Trữ Duệ, nhìn qua Bùi Kỳ Kỳ. Thần sắc nguội lạnh, nhiếp thiên quá đặc thù, hắn như còn sống, các tộc đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, kia phân thân, đột nhiên hướng về nhiếp thiên đỉnh đầu, thế như lợi kiếm, hô, cũng tại lúc này, nhiếp thiên thở ra một hơi, sâu kín tỉnh dậy, chói lọi ngôi sao màn sáng, theo nhiếp thiên ngôi sao thánh vực bên trong thình thịch mà ra, cái kia một cây thần bí khó lường thiên tinh hoa, giống như mạnh mà căng phồng lên đến, cái kia một cổ, dùng nguyên một đại tôn khí huyết, ngưng kết phân thân. Dẫm hướng nhiếp thiên hai chân, đạp tại ngôi sao màn sáng bên trên, ngôi sao màn sáng đột nhiên vặn vẹo biến hình, như nặng núi áp đỉnh lực lượng, ầm ầm mà ra, liền thiên tinh hoa hào quang, đều mờ đi một điểm, chưa từng cố gắng hết sức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết hải trở về, còn có chút mê hoặc, vẫn còn dư vị mới thu hoạch huyết mạch bí thuật nhiếp thiên, bị nguyên một đại tôn cái kia một phần thân lực lượng. Rốt cục cho triệt để bừng tỉnh, nguyên một đại tôn. Một cổ, lấy khí huyết ngưng kết phân thân, chỉ, cái, liếc mắt nhìn, nhiếp thiên liền rõ ràng thế cục, hắn vung tay lên, từng sợi tánh mạng khí huyết, rót vào cái kia 72 cây nhánh cây hình thành cổ một diễn sinh trận, tánh mạng khí huyết, dung nhập một mảnh kia mảnh tánh mạng cổ thụ thụ văn bên trong, màu xanh lá màn sáng bỗng nhiên tách ra chói mắt hào quang, suy suy, một đoạn đoạn nhánh cây, từ phía dưới cứng rắn đất đá bay ra. Như cầu vồng, xuyên vào nguyên một đại tôn cái kia một cổ phân thân, chính là một cổ phân thân mà thôi, hay, vẫn, là một chút khí huyết ngưng kết đấy, cũng muốn làm tổn thương ta. Nhiếp thiên dùng trào phúng ánh mắt, nhìn thoáng qua Nguyên Mục Đại Tôn, nói, ngươi đã hào phóng như vậy, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Vừa mới nói xong, hắn liền phát động sinh mệnh cấp thủ, cái kia một cổ, bị nhánh cây xỏ xuyên qua Nguyên Mục Đại Tôn phân thân, như bị thiêu đốt ngọn nến, rất nhanh liền hòa tan rồi, nháy mắt, liền biến thành mới màu xanh lá quang châu. Quang châu từng giọt một rơi xuống, bị thánh linh thụ thu nạp, tại nhiếp thiên cỏ cây thánh vực bên trong, đã trở thành trụ cột nhất chất dinh dưỡng. Đột nhiên, Nguyên Mục Đại Tôn liền phát hiện, hắn rốt cuộc không có biện pháp liên hệ với, theo trong cơ thể hắn rời rạc đi ra ngoài đấy, thuộc về hắn một tia khí huyết chi lực. Nhiếp thiên, ngoại giới Bùi Kỳ Kỳ cùng Trữ Duệ, nhãn tình sáng lên, cùng kêu lên kinh hô. Tại Bùi Kỳ Kỳ cùng Trữ Duệ hợp lực, luân phiên oanh kích Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải, bức Nguyên Mục Đại Tôn không thể không thay đổi huyết nhục chi lực, cùng hai người chống lại lúc, Nhiếp thiên đã phát động ra toái tinh ấn ký bên trong ghi lại bí thuật, tinh thước, một sát na cái kia, Nhiếp thiên trực tiếp theo cổ một diễn sinh trận trong thoát ly, cùng một tộc vị này Nguyên Mục Đại Tôn, giữ vững hơn 10 dặm khoảng cách, hơn nửa người đã xuất hiện tại tử vực trên không, cũng đang nhanh chóng đấy, cùng Bùi Kỳ Kỳ, Trữ Duệ tiếp cận, để tránh Nguyên Mục Đại Tôn lại một lần nữa, hướng hắn ra tay, cái kia từng đám cây, lạc ấn lấy tánh mạng của thụ thụ văn nhánh cây, thì là từng cái bay đi, đi theo, tùy tùng hắn mà đến, ngươi, đến tột cùng đi nơi nào. Nguyên Mục Đại Tôn trừng mắt hắn, huyết mạch của ngươi, cùng ta một tộc cũng không liên hệ, ta tại ta một tộc huyết vực, không có ngửi được một chút xíu, cùng ngươi Nhiếp thiên có quan hệ khí tức, hô, che đậy tử vực đấy, đến từ Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết hải, rồi đột nhiên vừa thu lại, tán giật lấy đầy trời sinh cơ, tràn đầy lấy rạng rỡ màu xanh lá thần quang khí huyết, bị cái kia Nguyên Mục Đại Tôn như hải nạp bách xuyên giống như, hút vào trong cơ thể, Nguyên Mục Đại Tôn thân thể thân, rồi đột nhiên phình to ra, oanh, vô số màu xanh biết thụ văn, con cá giống như tới lui tuần tra tại Nguyên Mục Đại Tôn trong cơ thể, hắn giống như là một cây che trời đại thụ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cực nhanh mà sinh trưởng, cổ một che trời, theo hắn một tiếng gào rú, vị này một tộc Đại Tôn thân thể thân, giống như hóa thành một tộc trong truyền thuyết tánh mạng cổ thụ, thành từng mảnh xanh nhạt sắc lá cây, dùng hắn ống ánh máu tươi ký kết, từ đó truyền đến khí tức, giống như có thể tẩm bổ vạn vật, dưới chân, cái kia sớm đã khô kiệt thiên địa năng lượng, đã chết vực giới, cuối cùng bị hắn khí tức thôi phát đấy, giống như là muốn tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ, liên tiếp kéo lên Nhiếp thiên, tánh mạng huyết mạch đều nhạy cảm ngửi được, có một cổ sinh cơ, như rót vào tử vực, không có tác dụng đâu, ngươi thả ra khí huyết chi lực, mặc dù lệnh tử vực tái sinh, thúc sanh ra, vẫn như cũ chẳng qua là hoa cỏ cây cối, Nhiếp thiên xùy cười một tiếng, ngươi, là không có biện pháp, tái tạo tánh mạng đấy. Ta theo như lời tái tạo tánh mạng, chỉ chính là, có xương có thịt cao trí tuệ tánh mạng chủng tộc, Nguyên Mục Đại Tôn rung mạnh, quát, sáng tạo tánh mạng chủng tộc, đây là duy có sinh mạng cổ thụ, tà minh tộc Minh Hà, mới có thể đạt thành thần tích, hả? Thật không? Nhiếp thiên lắc đầu, nói ra, xem ra tin tức của ngươi so sánh bế tắc, nói cách khác, ngươi có lẽ nghe nói qua một điểm đồn đại, hắn chỉ đấy, là ở hỏa linh vực lúc, dùng bản thân máu huyết, thêm cái kia một đám hỏa chủng, đem viêm tộc thủy tổ, nhiếp viêm, cho thành công sáng lập mà thành, dùng thân thể thân, phỏng theo tánh mạng cổ thụ hình thái Nguyên Mục Đại Tôn, đột nhiên ra tay, một mảnh dài hẹp màu xanh lá cây thân cành, như có thể xuyên thủng kim loại, hướng Trữ Duệ, Bùi Kỳ Kỳ, còn có Nhiếp thiên, cùng một chỗ bay vụt mà đến, huyết mạch bí thuật, tánh mạng huyết luân, từng dọc một trong suốt như bảo toản, chui vào, máu huyết, bị Nhiếp thiên theo trái tim tróc bong, hắn đưa hắn tại vô tận trong biển máu, vừa tìm hiểu một loại huyết mạch bí thuật, cho thi triển đi ra, từng dọc máu huyết, rơi ra, hoàn làm một huyết quang rạng rỡ luân, phiên, vòng một thành, trong cơ thể hắn nồng đậm huyết nhục tinh khí, còn có cỏ cây tinh khí, ngay ngắn hướng hội tụ đi vào. Huyết nhục tinh khí đỏ thẫm, cỏ cây tinh khí xanh biếc, hai loại năng lượng hỗn tạp tại huyết luân bên trong, mạnh mà nhìn lại, vậy mà cùng Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc Âm Dương Hỗn Thiên Kính hơi có chút tương tự, tánh mạng huyết luân thay đổi liên tục, càng đậm út huyết nhục tinh khí, cỏ cây tinh khí, điên cuồng quán chú hướng huyết luân, cái kia cực lớn huyết luân, chậm rãi chuyển động ra, có đủ không gian huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, ngược lại là dẫn đầu La Thất Thanh. Trong tay nàng giới vũ lăng tinh, bỗng nhiên tách ra quang mang kỳ lạ, Bùi Kỳ Kỳ lập tức rời xa, kéo ra mấy vạn mét, Bùi Kỳ Kỳ trái tim kịch liệt nhảy lên, dị thường khí huyết động tĩnh, mới khó khăn lắm bình phục lại, nàng xa xa đấy, nhìn về phía bị Nhiếp Thiên dùng máu huyết kích phát, tại tử vực trên không chuyển động huyết sắc bàn quay, trong mắt toát ra vẻ kinh dị, tánh mạng huyết luân, lúc trước không có thấy hắn, thi triển qua như vậy huyết mạch bí pháp à. Đừng nói là, chính là không lâu, theo hắn huyết mạch đối ứng huyết vực ở bên trong, lĩnh ngộ đi ra hay sao, đông, thùng thùng, đông đông đông, nguyên một đại tôn trái tim, bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, khác bình thường mà rất nhanh, hắn vốn muốn vận dụng, vài loại một tộc huyết mạch bí thuật, bị ép toàn bộ đình chỉ, ầm ầm một tiếng, cái kia huyễn hóa ra đến tánh mạng cổ thụ hình thái, đã bị đánh quay về nguyên hình rồi, lại trở thành cái kia anh tuấn cao ngạo bộ dáng, hắn vô ý thức mà vuốt ngực, trái tim của ta, vậy mà không nghe theo ta chỉ gọi lung tung nhảy lên, không phải lung tung nhảy lên, mà là. Nhiếp Thiên nhếch môi, lại một lần cười ha hả, tánh mạng huyết luân, đồng cảm, đông, thùng thùng, đông đông đông, từng tiếng, tần suất cùng nguyên một đại tôn nhất trí tiếng tim đập, theo Nhiếp Thiên trái tim ở bên trong, nhảy lên ra, nguyên một đại tôn một chú ý, lại đột nhiên hiểu được, thì ra là tim đập của hắn, lại là theo Nhiếp Thiên tim đập mà nhảy lên, Nhiếp Thiên cái kia không bình thường tim đập tiết tấu, hoàn toàn phá vỡ huyết mạch của hắn vận chuyển phương thức. Lại để cho hắn không có biện pháp duy trì biến ảo tánh mạng cổ thụ hình thái, phía sau hắn muốn sử dụng đấy, nhiều cái huyết mạch bí thuật, cũng đều không có biện pháp thi triển, ngừng, nguyên một đại tôn cả kinh, đầu ngón tay cỏ cây tinh quang huy hoàng, thỉnh thoảng chút, điểm hướng tâm tạng, bẩn, muốn cắt đứt cùng Nhiếp Thiên liên hệ, muốn đem Nhiếp Thiên khả năng thẩm thấu vào lực lượng, cho lập tức thanh trừ, suy suy, từng bó một cỏ cây tinh quang, ở trái tim trong cực nhanh lấy. Hắn từng lần một mà tẩy rửa bản thân tạng phủ, nhưng mà, cái loại này dị thường đấy, không phải hắn thái độ bình thường tiếng tim đập, còn không có dừng lại, nguyên một đại tôn rốt cục sinh ra bất an, Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi ngọn nguồn, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì huyết mạch của ngươi bí thuật, trái tim của ngươi nhảy lên, có thể ảnh hưởng ta, có thể là bởi vì, ngươi là một tộc tộc nhân a. Nhiếp Thiên trầm tĩnh đấy, tại tử vực phía trên đứng lặng lấy, một tộc huyết mạch. Cùng cỏ cây tinh khí có quan hệ, các ngươi sinh ra đời, dựa vào tại tánh mạng cổ thụ tặng. Huyết mạch của các ngươi tiến giai, cần phải sinh cơ bừng bừng vực giới, như một linh vực, các ngươi muốn thu thập thực vật hoa cỏ trong lực lượng, mới có thể cường đại bản thân. Một tộc huyết mạch, mặc dù do tánh mạng cổ thụ mà đến, có thể tại thuộc về, chỉ, cái, là sinh mệnh huyết mạch một cái chi nhánh mà thôi. Hắn mới mở miệng, nguyên một đại tôn theo táo bạo trạng thái, chợt trở nên yên tĩnh. Trữ Duệ, còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người, vốn còn muốn tiếp tục động thủ, hợp lực vây đánh nguyên một đại tôn, cũng tại trong lúc đó, cũng đều ngây ngẩn cả người, ta không phải rất rõ ràng. Nguyên một đại tôn trầm giọng nói, có lẽ, thật sự của chúng ta có lẽ hảo hảo nói một chút. Nhiếp Thiên do dự một chút, đối với Bùi Kỳ Kỳ còn có Trữ Duệ nói, tạm thời ngưng chiến, ta nghĩ vị này một tộc đại tôn, nội tâm nghi hoặc không có tiêu trừ trước. Chắc có lẽ không lại sằng bậy. Còn có, chúng ta cùng một tộc, cùng những linh giới đó chủng tộc, cũng không phải không nên liều chết tranh đấu, Trữ Duệ nói, là bọn hắn dẫn đầu khơi mào đấy, ta minh bạch. Nhiếp Thiên đáp một câu, nói với nguyên một đại tôn, ta hy vọng ngươi, cũng có thể tỉnh táo lại, để cho chúng ta một lần nữa nói một chút. Lần này, ta có lẽ có thể cho ngươi một ít gợi ý, ta tại ta huyết mạch đối ứng huyết vực ở bên trong. Xác thực đã lấy được một ít gì đó, không biết cùng các ngươi một tộc tánh mạng cổ thụ, có quan hệ hay không, nguyên một đại tôn kinh ngạc, chốc lát về sau, hắn gật đầu, nói, tốt, ngươi tới, ta cam đoan sẽ không động thủ lần nữa, chúng ta đây. Trữ Duệ trưng cầu, liền ở tại chỗ tốt rồi. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, cái kia tánh mạng huyết luân liền trôi lơ lửng ở hắn và nguyên một đại tôn tầm đó, hắn dùng huyết nhục tinh khí cùng cỏ cây tinh khí. Đi duy trì lấy tánh mạng huyết luân chuyển động, lại một lần bay thấp đến chết vực, chợt nói ra, có phát hiện hay không, ta đây kỳ dị huyết sắc bàn quay, đối với huyết mạch của ngươi, có rất mạnh khắc chế lực, nguyên một đại tôn hừ lạnh một tiếng, nói ra, chẳng qua là lần thứ nhất đụng phải, có thể ảnh hưởng ta trái tim nhảy lên, ảnh hưởng ta máu tươi lưu động bí thuật mà thôi, đối đãi ta trì hoãn qua thần, cân nhắc thấu triệt, tất nhiên có biện pháp giải quyết. Hắn là không chịu chịu thua. Không chịu thừa nhận bản thân huyết mạch, bị cái kia huyết luân áp chế đấy, ta tin tưởng, ngươi tất nhiên có thể tìm tới biện pháp giải quyết, bất quá huyết mạch khắc chế, hay, vẫn, là sẽ tồn tại. Nhiếp Thiên vô tình cười cười, tự giống với ta đây đoạn xương cốt, sẽ để cho cổ linh tộc, yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc tộc nhân, đều bản năng sợ run giống nhau. Nguyên Mộc Đại Tôn cẩn thận cảm ứng, cái kia đoạn, đến từ chính tinh không cự thú xương cốt, còn có cái kia huyết sắc quang luân, hắn đều dùng huyết mạch thể ngộ. Được rồi, ta thừa nhận cái kia đoạn xương cốt, còn có cái kia bàn quay, loáng thoáng vào lúc ở giữa, đều có thể ngăn được huyết mạch của ta. Nguyên Mộc Đại Tôn hít sâu một hơi, cái kia đoạn xương cốt, đến từ chính tinh không cự thú. Tại nguyên thủy thời đại linh giới, tinh không cự thú mới thật sự là bá chủ, bộ trảo sinh linh, săn bắn vạn vật, tinh không cự thú huyết mạch khí tức, làm ta bản năng, cảm thấy sợ hãi bất an, ta có thể hiểu được, có thể ngươi thả ra đấy, do ngươi từng dọc một máu huyết ký kết huyết luân, vậy mà có thể áp chế huyết mạch của ta, làm ta tim đập dị thường, ta là rất khó đã hiểu đấy. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, cho tới nay, ta đều xưng hô ta đấy huyết mạch, làm sinh mệnh huyết mạch, tánh mạng huyết mạch, cùng tánh mạng cổ thụ nổi danh. Nguyên Mộc Đại Tôn lông mày khẽ động, chúng ta một tộc bên trong, xưng hô huyết mạch của chúng ta, đều là một tộc huyết mạch, mà không phải là tánh mạng huyết mạch. Cái khác đẳng cấp cao sinh linh, xưng hô huyết mạch của chúng ta, cũng là một tộc huyết mạch. Tự chúng ta, cũng không thể dùng tánh mạng huyết mạch tự xưng, không dám tự xưng. Có lẽ là bởi vì một tộc thủy tổ, vị kia Nguyên Mộc Đại Tôn đều minh bạch, huyết mạch của các ngươi, chỉ, cái, là sinh mệnh huyết mạch một cái chi nhánh mà thôi. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, có xương có thịt tánh mạng, làm một loại tánh mạng, thí dụ như tất cả đại chủng tộc, có thể tề thiên đằng một loại dị vật, mặc dù không có huyết nhục, vẫn như cũ có đủ trí tuệ, chẳng lẽ không phải tánh mạng một loại. Nguyên Mộc Đại Tôn ngạc nhiên, ý của ngươi, tánh mạng hình thái, là nhiều mặt đấy. Nhiếp Thiên suy tư về, con mắt thâm thúy, phản phất tại lúc này lóe ra trí tuệ hào quang, cổ linh tộc, tất cả đại dị tộc, đều là sinh mệnh chủng tộc, kể cả tử khí lượng lờ hài cốt tộc, còn có nhân tộc thiên thi tông luyện chế thiên thi, đều có thể tính toán đặc biệt tánh mạng chủng tộc, kỳ hoa dị thảo, có trí khôn đấy, thiên dưỡng cấp chí bảo, như tề thiên đằng, thiên ma đằng các loại, cũng coi như làm tánh mạng một loại, huyết mạch của ta ngọn nguồn, đối ứng lấy đấy. Có thể là tánh mạng bổn nguyên, cho nên huyết mạch của ta có thể gọi là tánh mạng huyết mạch, các ngươi một tộc huyết mạch, có lẽ cũng có thể gọi làm sinh mệnh huyết mạch, nhưng mà, cũng không phải là nguyên vẹn đấy, chính thức trên ý nghĩa tánh mạng huyết mạch. Nguyên Mộc Đại Tôn mặt lạnh lẽo, ý của ngươi, tánh mạng của ngươi huyết mạch, áp đảo chúng ta, nói như vậy, ngươi khẳng định không muốn tin tưởng, cũng sẽ không tiếp nhận. Nhiếp Thiên cười cười, có thể sự thật, phải là như thế. Đồng dạng đều là sinh mệnh huyết mạch lời mà nói, huyết mạch của ta, càng thêm thuần túy cao cấp. Tánh mạng của ta huyết mạch, có thể giúp ta ngưng luyện huyết nhục tinh khí, cũng có thể thu nạp cỏ cây tinh khí. Đúng là như thế, bất luận là thánh linh thụ, tề thiên đằng, đều sẽ chủ động thân cận ta. Ta một bằng hữu trong cơ thể cộng sinh hoa, một lòng muốn đánh cắp huyết mạch của ta, bởi vì huyết mạch của ta đại biểu cho tánh mạng bổn nguyên. Tánh mạng bổn nguyên, Nguyên Mộc Đại Tôn kêu nhỏ. Thần sắc kinh dị, giống như khó có thể thể ngộ trong đó huyền ảo, đúng vậy, liền là sinh mệnh bổn nguyên khí tức. Nhiếp Thiên cho khẳng định, tánh mạng của ta huyết mạch, theo huyết thống nhìn lại, có lẽ muốn càng thêm thuần khiết, ta, cùng các ngươi một tộc thủy tổ thiên một đại tôn, cũng không có cái gì nha liên quan. Bất quá cái gì nha? Nguyên Mộc Đại Tôn nói, sáng lập ra thiên một đại tôn, bị các ngươi tất cả một tộc tộc nhân. Coi là huyết mạch ngọn nguồn tánh mạng cổ thụ, cố gắng cùng ta cấp bậc, vừa rồi làm một gây nên. Nhiếp Thiên quát, Nguyên Mộc Đại Tôn ầm ầm chấn động, sao vậy khả năng? Cái này, điều này sao khả năng? Nhiếp Thiên trầm mặt, ở đằng kia vô tận huyết hải, hắn cái kia một đám u hồn, thử tiếp cận huyết hải ở chỗ sâu trong tánh mạng bổn nguyên lúc, bị từng bó một tánh mạng lưu quang xuyên thấu u hồn, trong đó, có một nhúm tánh mạng lưu quang, liền lạc ấn lấy từng màn kỳ quỷ hình ảnh. Ở đằng kia trong tấm hình, hắn giống như hóa thành một cây kình thiên đại thụ, tại bất đồng tinh vực phiêu bạc lấy, làm một cái vực giới, đã mang đến sinh cơ, linh giới, rất nhiều vốn tĩnh mịch vực giới, cũng bởi vì hắn hóa thành đại thụ, trở nên buồn bực bạc phơ, trở nên sinh cơ bừng bừng. Không chỉ có như thế, hắn hóa thân đại thụ, tại rất nhiều mới lạ vực giới, còn sinh ra thần dị thực vật, tề thiên đằng, thánh linh thụ, đều cùng hắn hóa thành đại thụ, có nguồn gốc. Cái kia một cây đại thụ, tại cảm giác của hắn ở bên trong, liền là sinh mệnh cổ thụ, vô tận trong biển máu, một nhúm tánh mạng lưu quang ở bên trong, lạc ấn lấy tánh mạng cổ thụ trí nhớ hình ảnh, ý vị này cái gì nha, có có nghĩa là, bị một tộc coi là huyết mạch ngọn nguồn, người sáng lập tánh mạng cổ thụ, đã từng giống như hắn, cũng bước vào đến cái kia vô tận huyết hải, chỉ vì tánh mạng cổ thụ đầy đủ cường đại, nó mới có thể tại vô tận trong biển máu, đem nó đã tới dấu vết lưu lại, thậm chí, Nhiếp Thiên cảm thấy cái kia từng bó một xuyên thấu tánh mạng của hắn lưu quang, có vài loại huyền ảo khó lường, tạm thời không có thể hiểu được bí thuật áo bí quyết, cũng là sinh mệnh cổ thụ tận lực lưu lại, đáng tiếc, hắn bây giờ còn tìm hiểu không thấu, huyết mạch của ta, đối ứng huyết vực, có các ngươi một tộc cái kia một cây tánh mạng cổ thụ dấu vết, trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên mới giải thích, nó có thể đi vào cái kia huyết vực, đã nói lên nó cùng ta mới là đồng nhất cấp bậc, về phần hắn sáng lập đấy, các ngươi một tộc tộc nhân, còn có Thiên Mộc Đại Tôn, ra vào huyết vực, có lẽ chẳng qua là bản thân nó, oanh, Nguyên Mộc Đại Tôn bởi vì Nhiếp Thiên buổi nói chuyện, trong óc nổ vang, có ngàn vạn chói lọi hồn niệm, khi thì đăng vào, khi thì cởi bỏ, dị huy sáng chói, tộc của ta huyết mạch ngọn nguồn, làm sinh mệnh cổ thụ, nó. Chúng ta cũng biết, có trí khôn, có độc lập ý thức, nếu như, nó cũng là mặt khác một loại đặc biệt sinh linh, như vậy nó vì sao mà đến? Nó cũng có bản thân huyết mạch ngọn nguồn, huyết mạch của nó ngọn nguồn, liền là sinh mệnh bổn nguyên sao, nó sáng lập ra Thiên Mộc Đại Tôn, ta một tộc cái thứ nhất tộc nhân, mới đưa đến chúng ta một tộc tộc nhân, tất cả huyết mạch ngọn nguồn, máu của chúng ta vực, mơ hồ vì nó hình thái. Liên tiếp tạp niệm, tại Nguyên Mộc Đại Tôn trong óc trôi qua, hắn xì xào bàn tán, rất nhiều không nghĩ ra, tìm hiểu không thấu đồ vật, giống như dần dần trở nên rõ ràng, cùng lúc đó. Nhiếp Thiên cũng bởi vì hắn một phen tự nói, thâm thụ chấn động, đột nhiên nghĩ đến, nếu như là như vậy, vị kia bị ta sáng lập đi ra, dùng tánh mạng của ta máu huyết ngưng luyện chảy máu thịt viêm tộc thủy tổ, Nhiếp Viêm. Hắn, còn có hắn sau này con nối dõi đời sau, viêm tộc tộc nhân, kia huyết mạch ngọn nguồn, là ta, hay, vẫn, là cái kia một đám thần hỏa, như có từng bó một linh quang, tại đầu óc hắn cực nhanh, huyết vực, huyết mạch ngọn nguồn. Chẳng lẽ là chạc cây giống như kết cấu, nếu không cố gắng hết sức huyết hải làm sinh mệnh bổn nguyên, thì là một thân cây, tánh mạng cổ thụ, còn có ta, chẳng qua là liên tiếp, kết nối cái kia thân cành một đoạn nhánh cây, tánh mạng cổ thụ đại biểu nhánh cây, lại có phân nhánh, có thêm nữa. Loại nhỏ, tiểu nhân, nhánh cây, một tộc, chính là cái kia chút ít nhỏ hơn nhánh cây, Nhiếp Thiên một đầu đầy rối, càng nghĩ càng hồ đồ, tử vực bên ngoài. Trữ Duệ cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, xa xa đang trông xem thế nào lấy, chứng kiến hắn và Nguyên Mộc Đại Tôn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, rõ ràng không có tái khởi xung đột ý tứ, cũng liền yên lòng. Rất lâu sau đó sau này, Nguyên Mộc Đại Tôn từ trong trầm tư sâu kín tỉnh dậy, Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào chứng minh, ngươi đang ở đây huyết mạch của ngươi ngọn nguồn, chứng kiến hoặc cảm giác đến, ta một tộc cái kia một cây tánh mạng cổ thụ ấn ký. Ngươi nói huyết mạch của ngươi, áp đảo chúng ta phía trên. Cùng chúng ta người sáng lập đồng cấp, thì sao chứng minh, kỳ thật, ta cũng không cần chứng minh cái gì nha. Nhiếp Thiên cười cười, ta có thể tu hành các ngươi một tộc pháp quyết, tề thiên đằng, còn có thánh linh thụ cái này một thuộc tính thiên dưỡng cấp chí bảo, đều ưu ái ta, đã có thể gián tiếp nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhiều thứ hơn, ta không cách nào chứng minh, cố gắng cần phải tìm được cái kia một cây tánh mạng cổ thụ cây non, mới có thể rất tốt đi chứng minh, cây non. Ngươi nói cái gì nha? Nguyên Mộc Đại Tôn lại là cả kinh, các ngươi một tộc tánh mạng cổ thụ, không phải có một bụi cây giống sao? Nhiếp Thiên rất kinh ngạc, cái kia một bụi cây giống, tại một cái rất kỳ quái địa phương, cắm rễ tại một vị kình thiên cự linh trong ánh mắt, nó vẫn còn sinh trưởng, còn kết xuất tánh mạng chi quả, ta còn hái xuống, dùng để tăng tiến sư phụ ta thọ linh cực hạn đâu. Lời vừa nói ra, Nguyên Mộc Đại Tôn rồi đột nhiên kích động, hắn không khống chế được đấy. Một phát bắt được Nhiếp Thiên bả vai, ngươi nói, có thật không vậy? Thật sự có một cây tánh mạng cổ thụ cây non, tề thiên đằng bị pháp thác mang về, chẳng lẽ không có cùng ngươi đã nói? Nhiếp Thiên hỏi lại, Nguyên Mộc Đại Tôn thần sắc cứng ngắc, tề thiên đằng, xưa nay không thích ta, nó bị mang về sau này, cũng là bị pháp thác, còn có người khác chăm sóc lấy, đem hạt giống cho kết xuất đến, cùng ta cũng không có giao lưu, à. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu. Lãnh đạm nói, xem ra, ngươi rất không được ưa chuộng a. Nguyên Mộc Đại Tôn hừ một tiếng, tánh mạng cổ thụ cây non trên mặt đất, ở nơi nào, ngươi đi hỏi pháp thác a. Nhiếp Thiên nhíu mày, bất quá đâu rồi, ngươi dù cho hỏi pháp thác, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nói đến kỳ quái, liên tiếp, kết nối cái kia dị địa khe hở không gian, phải không đoạn tới lui tuần tra biến ảo đấy, rất khó tìm kiếm. Huyết mạch của ta đặc thù, cùng cái kia một cây tánh mạng cổ thụ cây non, bởi vì ngọn nguồn nhất trí, có lẽ còn có thể dễ dàng tìm một cái chút điểm. Nguyên một đại tôn trầm mặc không nói, Nhiếp Thiên vừa mới cái kia lời nói, rung động thật sâu hắn, làm hắn trong lúc nhất thời tiêu hóa không được. Nhưng mà, nếu như Nhiếp Thiên theo như lời là sự thật, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch cùng cái kia một cây sáng lập ra bọn hắn một tộc tánh mạng cổ thụ, đối ứng lấy đồng dạng huyết mạch ngọn nguồn, dùng cái tầng quan hệ này đến tính toán, bọn hắn tất cả một tộc tộc nhân, tại bối phận lên, tại huyết mạch cấp bậc lên, đều muốn yếu hơn Nhiếp Thiên, tuy nhiên tổng huyết mạch ngọn nguồn nhất trí, đinh linh linh. Đinh linh linh, Bùi Kỳ Kỳ trên cổ tay, màu bạc vòng tay, truyền đến dồn dập giòn vang, rõ ràng vì cảnh báo thanh âm. Bùi Kỳ Kỳ lông mày kẻ đen nhăn lại, một đám linh hồn ý thức, liền giật nhập trong đó, phân tích cái kia cảnh báo thanh âm, hả? Cùng một thời gian, Trữ Duệ đuôi lông mày khẽ động, phản phất cũng ở đây Bùi Kỳ Kỳ sau khi, nhận được cái gì nha khẩn cấp tin tức, điều trai một chút, liền bỗng nhiên biến sắc, Nhiếp Thiên không hiểu ra sao, chợt, hắn nhìn thấy vẫn còn đang suy tư lấy, muốn sao vậy xử lý huyết mạch đồng nguyên một chuyện nguyên một đại tôn, màu xanh thẫm đồng tử ở chỗ sâu trong. Cũng chợt có từng bó một màu xanh biếc ánh sáng nhấp nháy, phút chốc rõ ràng sáng lên một cái, giống như cũng thông qua cái gì nha con đường, được biết rất quanh động tin tức, các ngươi, đều nhận được cái gì nha tin tức. Nhiếp Thiên chần chờ một chút, nhìn nhìn nguyên một đại tôn, lại ngửa đầu, liếc về phía Bùi Kỳ Kỳ cùng Trữ Duệ, có phải hay không có cái gì nha đại sự đã xảy ra, chúng ta cùng những cổ linh đó tộc, dị tộc chiến đấu, có đại biến cố rồi hả, ta về trước một bước. Nguyên một đại tôn hét to, vừa mới nói xong, vị này một tộc đại tôn, bọc lấy khí huyết hải, bỗng nhiên theo tử vực bay khỏi, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Bùi Kỳ Kỳ nói, không cần. Nguyên một đại tôn hừ lạnh, chiếu, hắn khí huyết hải, mang theo hắn trong thời gian ngắn, liền rời xa tử vực, rời xa Nhiếp Thiên trên mặt đất, có quan hệ huyết mạch bổn nguyên, tánh mạng huyết mạch, còn có sinh mạng cổ thụ rất nhiều nghi hoặc. Hắn còn không có cởi bỏ, gần như không thể đối đãi, đợi đấy, vội vàng rút lui khỏi, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, theo các ngươi toái tinh cổ điện phòng tuyến, rút lui khỏi huyết phủ đại tôn, còn có hài cốt tộc khô cốt đại tôn, hướng bọn hắn một tộc làm khó dễ rồi. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, nguyên một đại tôn đến lúc, hắn chịu trên người của ngươi khí huyết kích phát, giống như chảy vào từng sợi lực lượng, nhập ngươi thánh vực, giúp ngươi chiến lực bảo tố phát triển, tại yêu ma tộc. Còn có hài cốt tộc trong mắt, thân là minh hữu hắn, làm như thế vì, đã vi phạm minh ước rồi. Trữ Duệ vẻ mặt nhìn có chút hả hê, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc, hai vị đại tôn xuất đầu, hướng một tộc ra tay, còn nghĩ vừa mới trở về pháp thác, cho nhốt. Pháp thác, chính là một tộc tộc trưởng đương nhiệm sinh một đại tôn huyết mạch hậu duệ, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc như thế làm, thế tất dẫn phát trong bọn họ bộ phận kịch liệt xung đột, bị yêu ma tộc cùng hài cốt tộc, giam cầm đấy. Dĩ nhiên là pháp thác. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, một tộc pháp thác, sinh một đại tôn huyết mạch hậu duệ, tại thân thể hắn lên, Nhiếp Thiên còn ký thác một điểm chờ mong, hy vọng hắn có thể thuyết phục một tộc, còn có cổ linh tộc tộc nhân, đem linh giới tao ngộ tai họa, thông qua khư giới đến giải quyết, không có ngờ tới, trở về không lâu pháp thác, cuối cùng bị yêu ma tộc, hài cốt tộc bắt được, đi nhằm vào nguyên một đại tôn, pháp thác làm sao vậy? Trữ Duệ không rõ. Vị này một tộc thiểu tôn, không phải chuyện đùa. Không chỉ là tại một tộc bên trong, liền cổ linh tộc vô cùng nhiều tộc nhân, đều tương đối xem trọng hắn. Một tộc tộc nhân huyết mạch, có thể trị càng nặng chế, nhất là phụ thân của pháp thác sinh một đại tôn, hắn ở đây trị hết phương diện, thiên phú tuyệt luân. Pháp thác, liền tốt lắm kế thừa thiên phú của hắn, mà lại chỉ có hơn chứ không kém. Trữ Duệ lại nói một ít về pháp thác sự tình, Nhiếp Thiên do đó biết được. Một tộc tộc trưởng đương nhiệm sinh một đại tôn, cùng cổ linh tộc bên kia rất nhiều cường giả, quan hệ cá nhân rất tốt, cổ linh tộc tộc nhân, chán ghét hài cốt tộc, tà minh tộc cùng yêu ma tộc, quanh năm cùng bọn họ tại linh giới chinh chiến, nhưng đối với một tộc, từ trước đến nay hữu hảo, đây là bởi vì, một tộc sinh một đại tôn, thức tỉnh rất nhiều huyết mạch thiên phú, có thể sử dụng đến trợ giúp như kình thiên cự linh, cổ thú, như cự long khổng lồ sinh linh, khôi phục tổn thương chế, thí dụ như, kình thiên cự linh đi ngoại vực hoạt động, vô ý đã gặp phải trọng thương, dùng bản thân lực lượng, có lẽ muốn mấy chục năm mới có thể khôi phục, sinh một đại tôn xuất thủ, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Chỉ cần tìm đến Sinh Mục Đại Tôn trị hết người, có thể cần phải lên giá con ngựa, hắn đều sẽ động thủ đi trị hết. Kình Thiên Cự Linh cũng tốt, Cự Long, cổ thú cũng thế, hắn đều có thù lao đấy, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng khôi phục. Liền yêu ma tộc một ít cường giả, có khi người bị thương nặng, cũng sẽ biết tìm Sinh Mục Đại Tôn đến hỗ trợ. Tại linh giới bên kia, Sinh Mục Đại Tôn xưa nay bình thản, chịu rất nhiều sinh linh cường giả tôn trọng. Con của hắn pháp thác, hoàng mỹ kế thừa huyết mạch của hắn, pháp thác tương lai, so với hắn còn muốn huy hoàng, như có một ngày pháp thác có thể thành tựu vì thập giai đại tôn, có thể thay thế hắn, có thể trợ giúp chủng tộc khác cường giả, khôi phục thương thế. Đối với chúng ta mà nói, pháp thác thế nhưng là một đại tai họa ngầm. Trữ Duệ nói, dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân, nếu như bị chúng ta trọng thương, về sau pháp thác đều có thể cứu chữa, có thể thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Dùng ta đến xem, hắn so áo phỉ lị nhã, so cổ tháp tư, đều muốn mấu chốt một điểm, Trữ Duệ cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên cùng pháp thác vào lúc ở giữa, từng có xâm nhập nói chuyện với nhau, oanh. Ầm ầm, một chiếc toái tinh cổ điện ngân hà cổ hạm, gào thét mà đến, đầu thiên thần, còn có tổ quan diệu, đều tại cái kia ngân hà cổ hạm, Đổng Lệ, thình lình cũng ở trong đó, Nhiếp Thiên, do thất tinh giới hải bên kia, mượn nhờ không gian truyền tống trận. Lần lượt trong hư không vòng về sau, thật vất vả đến Đổng Lệ, chứng kiến Nhiếp Thiên bình yên vô sự, chứng kiến bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ, sắc mặt trầm xuống, liền quát lớn, Bùi nha đầu, ngươi làm cái quỷ gì? Trong chốc lát cực phim tinh vực, trong chốc lát thất tinh giới hải, lại đột nhiên đến thông thiên tinh vực, ngươi muốn làm gì? Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh lẽo, liếc nàng một cái, chẳng muốn phản ứng, Trữ Duệ, đầu thiên thần còn có tổ quan diệu. Gặp hai cái này gần đây danh tiếng không kém cõi Nhiếp Thiên nữ tử hiếm thấy, vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, nhìn nhau cười khổ. Đầu thiên thần nháy mắt ra dấu, Trữ Duệ liền rơi vào cái kia ngân hà cổ hạm, chợt cổ hạm liền từ phương này chạy nhanh đi. Ta tiễn đưa các ngươi, đi Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh đám người trấn thủ chi địa. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, dùng giới vũ lăng tinh mở rộng một cái không gian thông đạo, ý bảo Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người tiến vào. Nhiếp Thiên, ngươi. Còn ngươi nửa dưới trướng chiến lực quá cường đại, cho nên bị thông thiên các an bài, chuyên môn phụ trách một đạo phòng tuyến. Đi, ta cũng qua đi xem. Đổng Lệ gật đầu, chiếu, u. Trong lúc đó, Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người, liền tại thông thiên tinh vực góc đông bắc, một nhìn từ xa vàng xám sắc vực giới xuất hiện. Nhiếp Thiên, vực giới ở bên trong, hắn và Đổng Lệ vừa hiện thân, liền nghênh đón tiếng hoan hô. Thiên Lôi Tông, Huyền Thanh Cung luyện khí sĩ. Còn có Lưu Vân Kiếm Tông luyện khí sĩ, thêm Viên Thiên Tinh Vực, Thiên Mãn Tinh Vực luyện khí sĩ, Ám Miểu Tinh Vực Tạ Kim, Huyết Linh Tử một đoàn người, đều tại đây vực giới, do khắp nơi thò đầu ra, đều kích động xem ra. Vực giới xung quanh, thả neo từng chiếc, bất đồng thế lực tông môn Ngân Hà Cổ Hạm, phụ cận, khác thường tộc Ngân Hà Cổ Hạm hài cốt, còn có toái diệt khí huyết hải, bùng nổ vực, Nhiếp Thiên vừa đến, di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch đi cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía mọi chỗ khu vực, có thể suy đoán ra có vô cùng thê thảm đại chiến, đại khái vào giờ nào phát sinh qua. Nhiếp Thiên, ngươi đang ở đây thất tinh giới hải tu hành lúc, bởi vì thông thiên tinh vực thế cục khó khăn, chúng ta đều đi tới đây. Mạc Thiên Phàm tiến lên, vẻ mặt mệt mỏi, hướng hắn kể rõ tình hình chiến đấu, một phần của hắn danh nghĩa đấy, tam đại tinh vực vô cùng nhiều hư vực, thậm chí hư vực trở xuống luyện khí sĩ, cùng hắn có quan hệ ám biểu tinh vực đấy. Còn có Thiên Lôi Tông, Huyền Thanh Cung luyện khí sĩ, dùng cái này vực giới làm trung tâm, cùng U tộc, Hài Cốt tộc, Tà Minh tộc tộc nhân, trước sau mấy lần bộc phát chiến tranh, có hư vực cường giả tử vong, có chiến hạm bạo liệt, dũng mãnh vào nơi đây khắp nơi tông môn thế lực, đều không có cùng trình độ thương vong, chủng tộc cuộc chiến, từ trước đến nay tàn khốc. Du Tố Anh thổn thức cảm khái, không chỉ có chúng ta bên này, khác khắp nơi, tử thương cũng không nhỏ. Đương nhiên. Những cái kia, xâm nhập U tộc, Hài Cốt tộc cùng Tà Minh tộc tộc nhân, tự nhiên cũng đồng dạng bỏ ra một cái giá lớn. Những người còn lại, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, cũng ở đây kể rõ chiến cuộc lừng lẫy. Nhiếp Thiên lắng nghe, đem thánh vực triển khai. Hô, sáng chói trong tinh hà bộ phận, ánh lửa rạng rỡ, cái kia sinh cơ nồng đậm cỏ cây thánh vực, phóng thích ra tánh mạng khí tức, lộ ra dị thường thần bí. Một đoạn, tổng cộng 72 cây nhánh cây, còn có thánh linh thụ. Đều tại khối lục địa kia ở bên trong, hút vào thông thiên tinh vực rời rạc cỏ cây tinh khí. Một tộc, sinh một đại tôn huyết mạch, có thể lệnh cổ linh tộc tộc nhân, nhanh chóng khôi phục thương thế. Mà ta, theo cái kia vô tận huyết hải cảm ngộ huyết mạch bí thuật, cũng có như vậy huyền ảo. Nhiếp Thiên tự hỏi, có lẽ, cái loại này huyết mạch bí thuật, liền lai nguyên ở tánh mạng cổ thụ cũng nói không chừng. Huyết mạch bí thuật, tánh mạng sống lại, từng dọc một máu huyết, bị Nhiếp Thiên dẫn đốt, tinh thuần sinh mệnh khí tức, chợt rót vào cỏ cây thánh vực bên trong, bồng, một siêu cường đấy, cùng loại với cổ một diễn sinh trận, lại càng thêm cổ xưa thần bí lục mịt mờ vần sáng, theo cái kia cỏ cây thánh vực trong thả ra, ngôi sao cùng hỏa diễm thánh vực, rồi đột nhiên co rút lại tiêu diệt không thấy, lục mịt mờ vần sáng, phóng xuất ra khí tức, hàm ẩn tánh mạng chân lý, đã giống như tánh mạng cổ thụ giống như thụ văn, cũng có rung chuyển khe hở, dần dần khuếch tán ra, a, à, thánh vực hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh huyết linh tử, dẫn đầu sinh ra phản ứng, huyết linh tử bước ra một bước, tiến vào Nhiếp Thiên cái kia cỏ cây thánh vực thả ra trong vần sáng, đắm chìm ở nồng đậm sinh cơ xuống, mê say mà ngửi một cái tươi mát không khí, trong mắt đột lộ ra dị quang, máu của ta chi thánh vực, rất nhiều linh thú, còn có dị tộc lẫn lộn hình ảnh, theo huyết linh tử huyết chi thánh vực bên trong, lặng yên hiện lên, huyết linh tử huyết chi thánh vực, như là sôi trào huyết hải, tại Nhiếp Thiên cỏ cây thánh vực dưới vần sáng, trong biển máu hỗn tạp phần đông lực lượng, như bị tăng cường. Huyết linh tử huyết chi thánh vực, thông qua các loại thú huyết, dị tộc máu tươi, dùng luyện huyết thuật dung luyện, loại này linh quyết cùng nhân tộc thông thường phương thức tu luyện, một trời một vực, cảnh giới tiến triển cũng đối lập nhau khó khăn. Nhưng mà, giờ phút này chẳng qua là tại Nhiếp Thiên cái kia lục mịt mờ màn sáng ở bên trong, đắm chìm ở bên trong, huyết linh tử đều giống như đạt được lớn lao chỗ tốt, Du Tố Anh, còn có Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực người, không có tế ra thần chi pháp tướng, thần vực cũng không có triển khai. Cũng vô ý thức đấy, đi tiếp cận Nhiếp Thiên, đứng ở Nhiếp Thiên vận dụng tánh mạng sống lại về sau, xuất hiện dị tượng cỏ cây thánh vực bên cạnh, đánh nhau kịch liệt hồi lâu Du Tố Anh, còn có Mạc Thiên Phàm, mới bắt đầu lúc, cũng không có ngửi được dị thường. Nhưng ở vài giây sau, hai người ầm ầm chấn động, trong mắt đột lộ ra kinh người thần thái, hai người, ngay tại Nhiếp Thiên xung quanh, ở đằng kia lục mịt mờ vần sáng phía dưới, lấy ra đan dược, lấy ra sấm sét tinh khối, hoặc nuốt hết, hoặc luyện hóa. Nhiếp Thiên, luyện hóa sấm sét tinh khối bên trong, sấm sét chi lực Mạc Thiên Phàm, hưng phấn mà nói ra, tại bên cạnh ngươi, chúng ta thu nạp linh thạch linh tinh tốc độ nhanh hơn, liền linh hồn đều cảm thấy yên lặng, tự hồ có thể rất tốt đấy, đi tìm hiểu chúng ta sở tu làm được lực lượng chân lý. Cảm giác thật kỳ diệu, chẳng những có thể khôi phục nhanh hơn, còn có thể có trợ giúp bản thân tu hành, hô, nói chuyện vào lúc, ở giữa, Mạc Thiên Phàm hình người chi thân, lồng ngực từng bó một tia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.